chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 111, Ngao Lam. Ta Long Vương vị trí có vẻ giống như thành người khác rồi. Lão Long Vương Ngao Cổ tuy nhiên bị bắt đi, nhưng Thanh Nguyệt nữ đế xuất hiện lại cứu vãn cả tòa Long Cung. Rốt cuộc nếu là không có nàng xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ Tây Hải Long Cung giờ phút này đã hoàn toàn hủy diệt. Bị Lôi Viêm Cốc đồ sát hầu như không còn. Tây Hải Long Cung đại trưởng lão Ngao Nạp chậm rãi bay tới Long Cung phía trên. Trên mặt mũi già nua mang theo chân thành vẻ cảm kích. Hướng về Sở Thanh Nguyệt khom người bái thật sâu. Đa tạ Thanh Nguyệt nữ đế xuất thủ cứu giúp. Nữ đế tri ân. Ta Tây Hải Long Cung đem vĩnh thế tương ký. Cùng lúc đó, trong Long Cung tất cả Long tộc cùng binh tôm tướng cua cũng tận đều là quỳ xuống. Hướng về phía trên cung kính triều bái. Đa tạ nữ đế tri ân. Đa tạ nữ đế xuất thủ cứu giúp. Không chỉ có là như thế. Thủy triều phun trào. Tây Hải bên trong đến hàng vạn mà tính cá bơi sinh linh đều là hướng Long Cung vọt tới. Cho dù những thứ này phổ thông trong biển sinh linh còn chưa khai thông thần trí, lại là đều là hướng Sở Thanh Nguyệt, cung kính cúi đầu hạ bái. Tràng diện rộng rãi to lớn. Giờ phút này, cả tòa Tây Hải đều dường như triều bái tại Thanh Nguyệt nữ đế. Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Bình thản nói, ta còn có một người muốn cho ngươi xem. Nói xong, nhìn Nhiếp Thần liếc một chút. Nhiếp Thần hiểu ý, thổi lên một tiếng huýt sáo. Tiểu Long Vương, về biển, đột nhiên, một đạo toàn thân kim lân, tản ra độc thuộc về Long Vương chi uy kim sắc thân rồng vào biển mà đến. Quang mang vặn vẹo biến ảo, rơi vào Nhiếp Thần bên người. Nàng đã một lần nữa hóa thành linh lung tiểu nữ hài bộ dáng. Long Vương, Ngao Lam, trong Long Cung nhất thời một trận sôi trào. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Bị Lôi Viêm Cốc chỗ bắt đi Long Vương có thể bình an trở về. Cho dù Ngao Lam kế nhiệm Long Vương sự tình tại trong Long Cung từng có chút tranh luận. Nhưng giờ phút này, thân ảnh của nàng lại như là trong Long Cung định hải thần châm. Là Long Cung hy vọng mới. Đa tạ nữ đế. Đa tạ tiểu hữu. Lão Long Ngao Nạp vô cùng kích động. Trong mắt thậm chí lão lệ đều đang lóe lên. Chỉ là, hắn chợt phát giác được. Ngao Lam trên thân đúng là mang theo một cỗ cùng Nhiếp Thần tương cận khí tức. Mà lại cỗ khí tức kia. Long Vương, ngài cùng vị này Nhiếp Thần ký kết chủ tớ khế ước. Ngao Nạp khó có thể tin trợn to hai mắt. Không sai, bản vương tạm thời cùng người kia loại ký kết một năm chủ tớ khế ước. Ngao Lam ưỡn ngực một cái mớt. Thế mà còn lộ ra có mấy phần tự hào. Lão Long nhưng trong nháy mắt choáng váng. Ngao Lam thế nhưng là đường đường Long Vương a, liền xem như phổ thông Long tộc, đều tuyệt đối không có khả năng nguyện ý khuất phục tại nhân loại. Mà Ngao Lam là cao quý Long Vương, thế mà ký kết phía dưới chủ tớ khế ước. Cái này khiến Tây Hải Long cung mặt mũi hướng chỗ nào bầy a. Thôi đi, ngươi cho rằng bản Long Vương sẽ thật khuất phục tại nhân loại sao? Bản Long Vương chỉ là kế tạm thời. Tạm thời ôm bắp đùi của hắn mà thôi. Làm trao đổi, bản Long Vương thế nhưng là ở hắn nơi đó đạt được hai đầu kim lân long lý. Kim lân long lý, Ngao Nạp bỗng nhiên giật mình. Kim lân long lý vô cùng chân quý. Những năm gần đây Long Cung phái ra vô số nhân thủ tìm kiếm. Lại cũng khó có thể tìm được. Kim lân long lý đối với bất kỳ một cái nào Long tộc tới nói. Đều muốn khả năng có thể xưng biến hóa về chất. Nếu như là nói thật, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng, ta đích xác cùng các ngươi Long Vương ký xuống chủ tớ khế ước. Dựa theo ước định, một năm này bên trong, Ngao Lam đem về làm ta sủng thú. Vì ta cống hiến sức lực, bất quá tướng đúng, ta cũng lại trợ giúp nàng tăng lên cảnh giới. Đúng lúc này, Nhiếp Thần đi đến Ngao Lam bên người. Tăng lên cảnh giới, coi như ngươi lại có cái gì kỳ quái thủ đoạn, lại có thể đến tới trình độ gì. Vậy nếu như ta nói, gần như chỉ ở thời gian một năm bên trong giúp nàng đến ích hải cảnh, thậm chí là hóa đỉnh cảnh đâu. Nhiếp Thần Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, Ngao Nạp nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngao Lam bây giờ bất quá chỉ là huyền nguyên cảnh mà thôi. Nếu là nhiếp thần thật sự có thể như hắn nói, để cho nàng đến ích hải cảnh thậm chí là hóa đỉnh cảnh, cái kia đem khủng bố cỡ nào? Hắn hoàn toàn không thể tin được nhìn về phía Thanh Nguyệt nữ đế. Ta cũng không dám hứa chắc, nhưng nếu như là nhiếp thần mà nói, người có thể lựa chọn tin một tin. Sở Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Trong lúc lơ đãng lưu chuyển ánh mắt đúng là lộ ra đối nhiếp thần không hiểu tín nhiệm. Ngao Nạp chỉ cảm thấy trong lòng kinh ngạc không thôi. Hôm nay phát sinh hết thảy, vượt xa hắn nhận biết. Nếu là bất kỳ người nào khác khoa trương phía dưới loại này cửa biển, hắn căn bản liền không khả năng tin tưởng. Nhưng ngay tại vừa mới, nhiếp thần truy sát vạn dặm, thân thủ chém giết Lôi Viêm đại đế, kết hợp với Thanh Nguyệt nữ đế chỗ toát ra thần sắc, cùng nghe thấy những cái kia có quan hệ nhiếp thần khủng bố nghe đồn. Giờ này khắc này, Ngao Nạp nhưng lại không thể không tin. Tốt a, vậy lão hủ liền lựa chọn tin tưởng. Ngao Nạp cắn răng, rốt cục vẫn là đáp ứng. Vì Long Vương Ngao Lam tiền đồ, Long Cung nguyện ý đem Long Vương giao phó cho nhiếp thần cùng nữ đế. Ngao Nạp cung kính hướng về nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt khẽ khom người, thanh âm bên trong mang theo vài phần tang thương. Bất quá nơi đây nhiều người phức tạp, còn mời nữ đế đi Long Cung trong đại điện một lần đi. Sở Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, tại nhiều nhiều sùng kính trong ánh mắt, mang theo Ngao Lam đi đến Long Cung đại điện. Long Cung sự tình đã không sai biệt lắm kết thúc. Bất quá, tuy nhiên Lôi Viêm đại đế đã chết, từng cùng Lôi Viêm đại đế cộng đồng chém ở Thiên Vân Điện mặt khác hai tôn đại đế, Phi Vũ đại đế cùng Ngu Sơn đại đế lại rất có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là bọn họ đạt được lão Long Vương làm cái kia quỷ dị Long huyết đại trận dẫn tử, vốn là khó có thể nắm lấy cục thế lộ ra càng biến đổi liên tục lên. Làm vật hy sinh Long Cung, hiển nhiên là khả năng nhất bị tùy ý hủy đi kẻ đáng thương. Lão Long Ngao Nạp hiển nhiên rõ ràng điểm ấy, cực lực tại Sở Thanh Nguyệt trước mặt lặp đi lặp lại cho thấy trung tâm. Chẳng những ngầm cho phép thân là Long Vương Ngao Lam ký kết phía dưới chủ tớ khế ước sự tình, càng là sáng tỏ biểu thị, chỉ cần Thanh Nguyệt nữ đế chấp trưởng Thiên Vân Điện một ngày, Long Cung liền vĩnh viễn thần phục với Thiên Vân Điện. Không tệ, ngồi tại Long Vương vị trí Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Đã như vậy, cái kia chuôi kiếm này, ta trước tiên có thể mượn cùng Long Cung, bảo Long Cung chu toàn. Thanh lãnh tiếng nói vừa ra, một thanh xanh biếc tiểu kiếm phóng lên tận trời, bỗng nhiên cắm vào cả tòa Long Cung chính giữa. Thanh sắc ánh sáng xanh nếu như thông thiên chi trụ, cơ hồ chiếu rọi cả tòa Long Cung. Đây là Trúc Hồng Kiếm. Cả tòa Long Cung trong nháy mắt lâm vào sôi trào. Trúc Hồng Kiếm chính là trải qua thiên địa linh khí xâm nhiễm, từ thượng cổ đại đế thân thủ chú tạo mà thành tuyệt đỉnh pháp bảo, làm Thanh Nguyệt nữ đế bội kiếm. Trúc Hồng Kiếm linh tính càng tăng cường. Tại cái này ánh sáng xanh chiếu rọi phía dưới, cả tòa Long Cung đều dường như nhận lấy một loại cực kỳ yên tâm bảo hộ. Liền phảng phất, có một tôn đại đế thân thủ ở đây, bảo hộ Long Cung Thái Bình. Nữ đế, ngài vậy mà. Ngao Nạp cảm động nước mắt tuôn đầy mặt, liên tiếp cúi người mà bái. Từ nay về sau, Tây Hải Long Cung nguyện vĩnh viễn thần phục với nữ đế, đến chết cũng không đổi. Thanh Nguyệt nữ đế, Thanh Nguyệt nữ đế. Long Cung bên trong, liên tiếp quanh quẩn lên sùng kính tiếng hoan hô. Sở Thanh Nguyệt ngồi tại Long Vương vị trí trên, tản ra thanh lãnh uy nghiêm. Thật giống như nàng mới là nơi đây Long Cung chân chính rồng vương đồng dạng. Chỉ để lại Ngao Lam một con rồng ngây ngốc đứng ở bên cạnh, nho nhỏ trong đầu tràn đầy thật to không hiểu. Làm sao bỗng nhiên cảm giác chính mình cái này Long Vương vị trí giống như trong nháy mắt liền thành cô gia quả long rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.